Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867. Chương 1867 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Chủ nhiệm giáo dục đem nguyên nhân nói một lần. Hai nữ sinh đánh nhau, ảnh hưởng quá lớn, mặc kệ là ai duyên cớ. Lúc này đây khẳng định là muốn khấu học phân, Lê Ngôn liên tục nói là ở nhà trường ký tên kia một lan ký tên. Sau đó Triều Minh Ca nói, Minh Ca, đi thôi. Mặc Tiểu Mạt nhìn lên, đồng dạng là kêu ra trường, dựa vào cái gì nàng ra trường cần thiết là ra trường. Minh Ca ra trường lại tùy tiện một người là có thể thay thế. Ra trường đều không cần lộ diện. Nàng lập tức kêu, ta không phục, vì cái gì Lê giáo thụ có thể đem An Minh Ca mang đi? Nhận thức một cái giáo thụ liền ghê gớm sao? Này cũng quá kém đừng với đãi đi. Trường học loại này dạy học và giáo dục địa phương như thế nào có thể như vậy không công chính? Lê Ngôn đình cũng chưa đình, giữ chặt Minh Ca tay liền hướng ngoài cửa đi đến. Chủ nhiệm giáo dục ngẩng đầu ngó mắt Mặc Tiểu Mạt. Chẳng lẽ ngươi không biết An Minh Ca là Lê giáo thụ muội muội sao? Mặc Tiểu Mạt sao có thể tin tưởng loại này chuyện ma quỷ? Bọn họ đều không phải giống nhau, họ sao có thể là huynh muội? Rõ ràng chính là hù lộng chúng ta loại này đơn thuần học sinh. Họ bất đồng liền không thể là huynh muội. Ngươi đuổi theo Lê giáo thụ lâu như vậy, chẳng lẽ đều không có đem trong nhà hắn người có chút ai sờ thấu sao? Ngươi mỗi ngày truy hắn, lại mỗi ngày khó xử hắn muội muội, ta thật đúng là bội phục ngươi. Chủ nhiệm giáo dục đây là châm chọc Mặc Tiểu Mạt ngữ khí, bởi vì đánh Lê Ngôn muội muội, thả mắng Lê Ngôn muội muội là tiểu tam sự tình. Mặc Tiểu Mạt hiện tại cũng coi như là ở trường học lão sư trong đàn có tiếng. Đại gia đối loại này học sinh chỉ nghĩ nói một câu não tàn phạm tiện, Mặc Tiểu Mạt trừng mắt. Không có khả năng, sao có thể? Chủ nhiệm giáo dục hãy còn chơi chính mình di động, đều không đợi ngẩng đầu phản ứng Mặc Tiểu Mạt. Loại này học sinh thật là lãng phí nàng cha mẹ thân tiêu tiền làm nàng đi học khổ tâm. Minh Ca tay bị Lê Ngôn gắt gao niết ở trong tay. Trên đường tới tới lui lui học sinh nhiều như vậy, ánh mắt tất cả đều kinh ngạc dừng ở nàng cùng Lê Ngôn trên người. Nàng xúc bả vai hận không thể đem chính mình cả người xúc lên hảo không cho Lê Ngôn mất mặt, chứ vài lần cũng không đem chính mình tay từ Lê Ngôn trong tay rút ra. Minh Ca đầu rũ đến càng thấp, tiến thang máy. Minh Ca vội khổ sở áy náy nói, ca, ca thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ đánh nhau, người đừng nóng giận được không? Ta về sau không bao giờ cho ngươi gây chuyện. Lê Ngôn nhấp môi không nói gì, chỉ gắt gao nắm Minh Ca tay. Minh Ca dọa đều có chút phát run, nàng thanh âm cơ hồ muốn khóc, ca ca, ca ca thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, đừng giận ta, ta thật sự sai rồi. Thang máy ngay sau đó mở ra, Lê Ngôn lôi kéo Minh Ca vào chính mình phòng. Tướng môn bang quang thượng, Minh Ca dọa một cái giật mình, liền phải ném ra Lê Ngôn tay. Lê Ngôn lại dùng một cái tay khác bắt lấy nàng bả vai đem nàng để ở vách tường chỗ. Hắn màu đen con ngươi giống như là lập lòe quang mang hắc diệu thạch, giờ phút này sáng quắc nhìn chằm chằm nàng mặt. Hắn hơi hơi cúi đầu, đầu dần dần tới gần nàng mặt, hai người chi gian khoảng cách một chút ở giảm bớt. Minh Ca lui không thể lui, chỉ có thể cúi đầu lại cúi đầu, nhưng cằm ngay sau đó lại bị Lê Ngôn nhéo trụ, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn phía hắn mặt. Lê Ngôn nhiệt nhiệt hơi thở phát chiếu vào Minh Ca trên mặt. Minh Ca mặt đỏ lên, lông mi run run rũ mắt, muốn tránh đi Lê Ngôn ánh mắt. Ca, ngay sau đó Lê Ngôn tay chạm được nàng trên mặt. Hắn thanh âm nhẹ nhàng hỏi, có đau hay không? Chạm được địa phương vừa vặn là Minh Ca cái trán một khối bầm tím chỗ. Minh Ca nhẹ nhàng ai ra một tiếng, Vừa nghe hắn hỏi, lập tức lắc đầu, không đau, một chút cũng không đau. Lê Ngôn tiện tay kính thật mạnh lại ấn một chút. Minh Ca đau vẫn luôn hít hà, hắn ngón tay rụt rụt, ngay sau đó vén lên nàng sợi tóc, nhìn Minh Ca trên mặt cổ đến những cái đó móng tay phủi đi ấn ký. Lê Ngôn gục đầu xuống, che khuất đáy mắt cảm xúc, Minh Ca bắt lấy Lê Ngôn tay. Ca, ca người đừng nóng giận, người đừng giận ta được không ca ca, ta về sau không bao giờ cùng người đánh nhau. Nàng hơi hơi nâng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lê Ngôn, nàng không để ý chính mình đánh nhau có thể hay không ảnh hưởng học vân, cũng không để bụng chính mình trên mặt những cái đó thương. Giờ này khắc này, nàng trong mắt đều là hắn, nàng lòng tràn đầy lo lắng chính là hắn có thể hay không sinh khí. Lê Ngôn cúi đầu, nhìn bị Minh Ca nắm chặt tay, hắn nhấp môi không nói gì, chỉ ném ra Minh Ca tay, ở trong phòng tìm ra hòm thuốc, vừa nhấc đầu thấy Minh Ca giống cái phạm sai lầm hài tử giống nhau đứng ở chân tường. Một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt ba ba nhìn hắn. Hắn chiều Minh Ca vẫy tay, lại đây. Minh Ca ngoan ngoãn quá khứ, dựa theo Lê Ngôn yêu cầu ngồi ở trên sofa. Lê Ngôn tay kính nhẹ nhàng giúp Minh Ca rửa sạch những cái đó miệng vết thương. Minh Ca trên mặt thấp thỏm, thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái Lê Ngôn. Ca ca, cầu xin ngươi đừng nóng giận. Lê Ngôn lạnh mặt như cũ không nói lời nào. Minh Ca nơm nớp lo sợ gục đầu xuống, nhưng lập tức đã bị Lê Ngôn nhéo nàng gò má lệnh nàng bị bắt ngẩng đầu, đem Minh Ca trên mặt cổ rửa sạch xong. Lê Ngôn cuốn lên Minh Ca tay áo, giúp Minh Ca lại rửa sạch trên tay những cái đó móng tay vết chảo. Minh Ca nhược nhược đều nói, ca, trên tay ta chính mình có thể. Lê Ngôn không nói chuyện, Minh Ca cũng không dám chửi tay, nhậm Lê Ngôn giúp nàng đem trên tay những cái đó vết chảo đều rửa sạch. Giúp Minh Ca rửa sạch xong miệng vết thương sau, Lê Ngôn ra cửa. Minh Ca có điểm thấp thỏm, này nam nhân thế nhưng phản ứng thật sự làm nàng có điểm cân nhắc không ra. Lê Ngôn hẳn là sẽ không đi ra cửa tìm Mặc Tiểu Mạt đánh một trận đi. Cái này ý niệm vừa ra đã bị Minh Ca đánh mất. Lê Ngôn đường đường một cái giáo thủ, hắn khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện này, kia hắn đi nơi nào. Chờ Lê Ngôn mang theo thơm ngào ngạt đồ ăn trở về thời điểm, ngồi ở trên sofa Minh Ca ánh mắt lập tức đã bị Lê Ngôn trong tay để những cái đó túi hấp dẫn. Lê Ngôn cũng không có ngẩng đầu nhìn Minh Ca, hắn đem trong tay những cái đó túi đặt ở trên bàn cơm, đem bên trong hộp cơm từng cái mở ra, sư tử đầu, sườn heo chua ngọt, cá kho, thịt chiên xào dứa, từng cái toàn bộ đều là ký chủ yêu nhất ăn. Minh Ca vô chi vô giác đứng dậy, một bước nhỏ chiều bàn ăn bên dịch đi. Mới vừa duỗi tay muốn đi bắt cái mật nước cánh gà, Lê Ngôn chụp một phen tay nàng. Minh Ca thu hồi tay kéo kéo Lê Ngôn quần áo. Ca ta thật sự sai rồi, người đừng nóng giận được không? Ta sai rồi, người đánh ta mắng ta đi được không? Chính là đừng không cho ta ăn hoa. Lê Ngôn nơi nào không biết Minh Ca kế tiếp nói. Hắn nhìn liếc mắt một cái tiểu cầu cầu đáng thương vô cùng Minh Ca, dứt khoát lôi kéo Minh Ca tay đi toilet, sau đó dùng khăn lông đem Minh Ca tay một chút chà lau sạch sẽ. Ta chính mình cũng có thể. Minh Ca nhược nhược thanh âm ở Lê Ngôn đảo qua mắt dưới quyết đoán nuốt trở về. Chờ tới rồi bàn ăn bên ngồi xuống, Lê Ngôn không lên tiếng. Minh Ca tuy rằng mắt trông mong nhìn những cái đó nóng hôi hổi thức ăn chảy nước miếng, lại cũng không dám chính mình thượng thủ đi lấy. Lê Ngôn nhìn tiểu cầu cầu giống nhau chỉ nhìn chằm chằm trên bàn cơm những cái đó đồ ăn, hai mắt sáng lên Minh Ca. Hắn thở dài, Minh Ca, đánh nhau có thể, nhưng là ở đánh không thắng đối phương dưới tình huống đánh nhau liền tính không ra. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 loại sự tình này chúng ta không thể làm. Canh 4. Hết chương.